Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 441, tụ hội, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không thấy ở mập mạp thật sự đem xe ngừng lại. Trương Phàm tức khắc liền xấu hổ lên, kỳ thật nghĩ lại tưởng Vu Bàn Tử nói cũng không sai. Nhân gia đương hắn là anh em. Không đành lòng nhìn đến hắn tiếp tục ở thất tình vũng bùn chung trầm luân. Lúc này mới sẽ nói phục hắn. Cũng tính toán dẫn hắn ra tới hảo hảo thả lỏng thả lỏng. Nhưng hắn không những không cảm kích không nói. Này một đường toàn thế nhưng bát nhân ra nước lạnh. Chính là đổi thành ai ai đều sẽ không cao hứng. Tưởng tượng đến chính mình vừa rồi lời nói xác thật có chút khó nghe. Có chút cái quá phận, Trương Phàm liền vội vàng xin lỗi cười. Ta gần nhất uống rượu uống đến đầu có chút chuyện bất quá tới cong. Vu ca tiếp tục lái xe đi, ta còn nghĩ đi theo ngươi kiến thức đại trường hợp đâu. Lúc này quay đầu về nhà chẳng phải là mệt chết. Giống Trương Phàm bọn họ loại này làm nghiệp vụ xuất thân. Khác không được. Luận tài ăn nói luận ra mặt kia thật là kia tuyệt đối là nhất đỉnh nhất. Vu Bản Tử thấy Trương Phàm chịu thua, cũng ở ngoài miệng đã biểu đạt xin lỗi. Hắn bên này liền cũng từ bậc thang nhảy xuống tới. Một bộ không có gì bộ dáng cười ha hả nói. Thảo, xem không thấy được, tiểu tử ngươi phải lấy bạo chế bạo. Ngươi liền chờ ngày mai cảm tạ ngươi Vu ca đi, cười nói xong. Vu Bản Tử liền một chân chân ga dẫm hạ. Xe lần thứ hai bay nhanh hướng tới thành phòng lộ chạy lên. Xe bay nhanh chạy này một đường. Sắc trời cũng bắt đầu dần dần ám trầm hạ tới. Thẳng đến buổi tối 8 giờ nhiều. Vu Bản Tử bọn họ mới xem như tới chuyến này mục đích địa. Phòng thủ thành phố khu, phòng thủ thành phố khu thuộc về Thừa Trạch thị năm trấn tam khu chi nhất. Này cần phải so Trương Phàm ở ngay từ đầu đề cập thành phòng lộ xa nhiều. Thành phòng lộ tuy xa nhưng lại như thế nào cũng ở nội thành phạm vi. Nhưng là nơi này tắc nghiễm nhiên đã thuộc về vùng ngoại thành. Tuy nói bên này dân cư thưa thớt. Nhưng là xanh hóa lại làm được phi thường không tồi. Thảm thực vật diện tích che phủ rất lớn. Trên đường trên cơ bản nhìn không tới tàn thuốc, tạp vật chờ rác rưởi. Ở sâu thẳm ánh trăng sái nhiên hạ, bọn họ dưới chân này quốc lộ phảng phất chính theo bọn họ ánh mắt di chuyển mà chậm rãi lên cao. Giống như một cái hắc bạch sắc lưỡi dài dục muốn đem bọn họ thổi quét mà đi. Trương Phàm thu hồi trông về phía xa ánh mắt, đánh giá cẩn thận liếc mắt một cái đứng sừng sững ở bọn họ trước mặt này đống măng viện biệt thự. Nó bốn phía tường viện hoàn toàn có thể dùng cao ngất tới hình dung. Xem này độ cao tuyệt đối ở 3m5 hướng lên trên. Hơn nữa trên vách tường không tồn tại bất luận cái gì dẫm đạp vật, cùng với bất luận cái gì có thể dùng để lót chân tồn tại. Trương Phàm nghĩ đến chính là cùng ngục giam tường cao chỉ sợ đều có đến một so. Này tia em là biệt thự vẫn là ngục giam a? Nhiếp Tiểu Cương nhìn đến này tường vây độ cao, cũng không cầm âm thầm nuốt nước bọt. Cảm thấy loại này phòng ngự không khỏi có chút quá khoa trương. Này vùng ngoại thành hoang dã. Trụ cá biệt thự tự nhiên muốn chú ân tâm một ít. Biến thành như vậy tuy nói không quá mỹ quan, nhưng lại trương hiển ra một loại khí phách. Phỏng chừng là phòng chủ tìm lối tắt ý tưởng đi. Trương Phàm bọn họ này vài người tuy rằng đều là làm kiến trúc, nhưng là đối với thiết kế này khối lại là hai mắt một bôi đen. Cho nên mặc cho ai phát biểu quan điểm liền đều chỉ là nói lung tung mà thôi. Biệt thự bên ngoài tính thượng bọn họ này chiếc xe, tổng cộng định 5 lượng, tốt nhất là một đài Bentley. kém cỏi nhất, còn lại là Vu Bàn Tử giết ta. Dư lại còn lại là Tam Lượng Cân vớ tí bồ xe thể thao. Đây đều là kẻ có tiền a. Chúng ta có phải hay không có chút chơi là đến nơi. Chúng ta chỉ là tới chơi, lại không phải tới kết hôn. Nơi nào dùng quản cái gì môn đăng hộ đối. Trần Bách thấy Nhiếp Tiểu Cương có chút chột dạ, liền ở thời điểm này ủng hộ vài câu. Tới trên đường, Vu Bàn Tử đã đưa bọn họ vì cái gì sẽ đến nơi này nguyên nhân nói cho Trương Phàm cùng với Nhiếp Tiểu Cương biết. Nguyên lai Vu Bàn Tử gần nhất chơi thượng cùng Thành Giao Hữu, cũng bởi vì cùng trong đàn một người lưu đến đặc biệt hảo, cho nên bị đặc biệt mời vào một cái vòng nhỏ hẹp. Cái này cái vòng nhỏ hẹp ở nam nữ tỷ lệ thượng trên cơ bản là vẫn duy trì 1:1. Đương nhiên, cũng có thể 1:2, hoặc là 2:1. Nhưng nhiều nhất chính là cái này tiêu chuẩn, tuyệt không sẽ làm nam nữ tỷ lệ tăng trưởng đến 3:1. Cũng hoặc là 1:8 môn sơ. Nguyên bản hắn cũng không nghĩ mang Trương Phàm bọn họ lại đây. Nhưng là hôm nay trong đàn lại nói muốn làm một cái tiểu y. Mỗi người đều có thể mang vài tên chính mình đồng tính bằng hiệu lại đây. Đến lúc đó cùng nhau tiểu hải một chút. Vì thế liền có Trương Phàm mấy người tới đây. Đừng ngây ngốc chứ, chỉ là nhìn đại môn. Đại môn là sẽ không tự động khai. Vu Bàn Tử cười hắc hắc, nhẹ nhàng ấn hạ môn thượng cái nút. Thực mau, Trương Phàm liền nhìn thấy bộ đàm trên màn hình xuất hiện một cái bộ dáng xinh đẹp nữ tử, chỉ là thoạt nhìn ít có một ít tối tăm. Xin hỏi các ngươi là trong đàn người sao? Ân, ngọ dạ tình mê. Vu Bàn Tử đem hắn kia trương thịt mỡ mọc lan tràn đại mặt duỗi tới rồi bộ đàm bên. Đến nỗi hắn trong miệng sở nhắc tới ngọ dạ tình mê, liền lý nên là cái kia giao hữu đàn tên. Biệt thự trang có tự động báo nguy hệ thống, cũng cùng cục cảnh sát ân phòng hệ thống tương liên tiếp, cho nên mong rằng các vị có thể cam đoan an toàn. Nàng kia tuy rằng trên mặt nhìn không ra cái gì tới, nhưng là ngữ khí lại thập phần đông cứng, uy hiếp chi ý chút nào không đáng buồn xỉn. Nhưng này cũng không có gì, rốt cuộc nhà ai đều sợ dẫn sói vào nhà, dẫn lửa thiêu thân, giống như vậy ném chuột sợ vỡ đồ vẫn là không thể bị lý giải. Vu Bàn Tử bọn họ hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, làm một cái khoa trương hơi sợ tư thế, liền ở đại môn chậm rãi sau song song đi vào. Tới gần viện thời điểm, Trương Phàm lại hồ nghi nhìn liếc mắt một cái trên cửa đối giảng hình ảnh, liền thấy nàng kia mặt còn tại mặt trên, chẳng qua nàng đôi mắt lại trừng lớn rất nhiều, trong mắt tràn đầy đỏ thẫm tơ máu. Không biết là ảo giác vẫn là cái gì, hắn tổng cảm thấy kia nữ nhân trong ánh mắt tràn ngập lành lạnh ác độc. Đối giảng trong hình trên dưới di động sóng gợn lại bắt đầu liên hồi. Không bao lâu, liền ở Trương Phàm tầm mắt nội báo một tiếng đen đi xuống. Uy, nhanh lên đi a. Vu Bàn Tử thấy Trương Phàm lại vẫn ở sững sờ ở cạnh cửa, không cấm dừng lại chiều hắn hô một tiếng. A, này liền tới. Trương Phàm cũng không hề phát ngốc, ở hít sâu một hơi sau, liền cũng bước nhanh theo qua đi. Biệt thự sân ở diện tích thượng còn tính vừa phải, bên trong cũng không tồn tại đất trồng rau, chỉ là tại tả hữu hai đoan các sinh trưởng một cây cao lớn cây hòe. Cây hòe cành lá rậm rạp vô cùng, lúc nào cũng đi theo lui tới mà qua gió nhẹ phát ra sàn sạt xa tiếng vang, làm như ở cười nhạo bọn họ đã đến. Oa thảo, này thế nhưng là cây hòe, nghe nói loại này cây cối thích nhất sinh trưởng ở chôn có đông đảo người chết thổ nhưỡng, có thể thông linh. Nhiếp Tiểu Cương nhớ tới hắn ở vào đại học thời điểm Ký túc xá mấy người cho hắn giảng một cái cùng cây hòe có quan hệ quỷ chuyện xưa. Lúc này liền cầm lòng không đậu đề ra một miệng. Trương Phàm bọn họ mấy cái từ hai khỏa cây hòe gian xuyên qua. Tiếp theo lại đi rồi vài bước liền xem như tiến vào tới rồi biệt thự chính sảnh. Chính sảnh mở ra hồng bạch luân phiên đèn màu. Cùng nhau chớp động còn có âm hưởng kia dễ nghe vũ khúc. Trương Phàm có chút khẩn trương nhìn thoáng qua chính sảnh người. Hắn ở trong lòng đếm đếm tính thượng bọn họ nói tổng cộng có 14 cá nhân. Nhưng cảm giác thượng lại một chút đều không cảm thấy chen chúc. Bọn họ này 4 người là mới tiến vào. Đến nỗi nguyên bản liền ở chính sảnh 10 người. Có chính hai hai ôm nhau say mê với ánh đèn cùng vũ khúc sở đan chéo trong mộng. Có tắc yêu nhã nâng chén tự phẩm ly chung rượu ngon. Đương nhiên cũng có đang ở tò mò đánh giá bọn họ. Xem ra lần này là tới đúng rồi. Thịt nhiều lang thiếu. Hơn nữa chất lượng đều thực hảo. Vu Bản Tử cùng Trần Bách một chút đều không có khẩn trương ý tứ. Hai người cõng thân mình từng người hưng phấn trà sát bàn tay. Nhiếp Tiểu Cương mặc dù có chút khẩn trương. Nhưng là khẩn trương lại cũng che giấu không được hắn nội tâm cuồng táo. Phải biết rằng những người này nhưng đều thị phi phú tức quý thân phận. Chính là tùy tiện lôi kéo hắn một phen. Hắn nói vậy đều có thể bình bộ thanh vân. Liền càng không cần phải nói. Phương diện này người còn đại bộ phận người đều vẫn là mỹ nữ. Thông đồng cái bạch phú mỹ. Cái này ý niệm chỉ là ngẫm lại hắn liền hưng phấn không được. Đến nỗi Trương Phàm tác giống như đang bị sự tình gì bối rối. Một bàn tay đỡ mắt kính. Ánh mắt không ngừng ở hồng bạch luôn phiên ánh đèn chung siêu tầm money đang lúc Trương Phàm bọn họ. Mấy cái cũng nghĩ tìm địa phương ngồi xuống khi. Nguyên bản luôn phiên lập lòe ánh đèn. Cùng với vẫn luôn vang vọng ở bọn họ bên tai dễ nghe âm nhạc thanh liền đột nhiên im bặt. Cùng lúc đó, chính sảnh chung cũng tùy theo bộ phát ra có chút chói mắt ánh sáng. Mà theo này hết thảy phát sinh, một cái thực cụ trung tính giọng nữ cũng truyền tới. Đại gia hảo, hoan nghênh đi vào đêm khuya mê tình party, ta là đàn chủ Lily. Đồng dạng cũng là này đống biệt thự chủ nhân, cái này gọi là Lily nữ nhân. Xem tuổi đại khái có 30 mấy tuổi, ăn mặc một thân màu đen nắn hình y, trang điểm rất là trung tính hóa. Vu Bản Tử đám người đang nghe đến Lily này phiên lời dạo đầu sau. Cũng theo bản năng nhìn lướt qua chung quanh, thấy mặt khác cả trai lẫn gái cũng chưa phản ứng. Bọn họ liền suy đoán ra phía trước này Lily đã giới thiệu qua. Lúc này đây là chuyên môn nhằm vào bọn họ. Ngươi hảo Lily, chúng ta ở trong đàn cũng coi như là lão người quen. Ta nickname là Vịt Vu Bản Tử một chút đều không cảm thấy chính mình cái này xưng hô có cái gì. Vấn đề, da mặt có thể nói đã hậu tới rồi cực hạn. Xem ra ngươi cùng ta trong tưởng tượng thật đúng là không sai biệt lắm đâu. Như cũ là như vậy hài hước một người, Lily cười khẽ hai tiếng. Ngược lại là đối với mập mạp rất có hảo cảm Money Vu Bản Tử thấy này Lily cũng không có cùng hắn. Ngoại đạo ý tứ, hắn dứt khoát liền dựa theo trong đàn hình thức, có cái gì nói cái gì đều đã tới. Hắn một lóng tay bên người Trương Phàm đám người giới thiệu nói. Này đó đều là ta hảo bằng hữu. Ta tưởng các ngươi về sau cũng nên có thể trở thành rất tuyệt bằng hữu. Lily lúc này cũng chiều. Trương Phàm đám người nơi này xem ra. Trên mặt tươi cười bất biến. Các ngươi đã đến thật là chàng mưa đúng lúc a. Bởi vì ta gọi tới đều là tỉ muội. Mà này đó tỉ muội tình huống, Vịt ngươi ở trong đàn thời điểm nói vậy đã rất rõ ràng. Cho nên sao, Lily nói đến nơi này ra vẻ thần bí cười. Vu Bản Tử mấy người thấy thế đốn giác yết hầu phát làm. Chỉ là những cái đó nữ tử nhìn dáng vẻ cũng không giống đối bọn họ quá có hứng thú. Đều là ngồi ở chỗ kia hoặc là thấp giọng nói chuyện với nhau. Hoặc là chính mình uống buồn rượu. Đương nhiên cũng đều không phải là một người nam nhân không có. Chính sảnh tổng cộng ngồi 14 cá nhân. Trong đó 6 nam 8 nữ. Ở chỗ mập mạp cùng Trần Bách nghĩ đến vận khí tốt nói. Nói không chừng một người có thể vớt đến 2 cái. Lily ở ra vẻ thần bí sau. Liền lại cười ha hả nói. Ngày mai là cuối tuần. Đại gia tả hữu đều không dùng tới ban. Cho nên đêm nay liền nhưng kính cao hứng. Ta này lầu 2 có một gian xem ảnh thất. Đại gia nếu có hứng thú nói liền trước cùng nhau xem cái điện ảnh. Lẫn nhau làm quen một chút đi. Lily đề nghị cũng không có người phản đối. Hiển nhiên xem điện ảnh thuộc về đêm nay tụ hội chung một cái phân đoạn. Như Vu Bản Tử bọn người trông cậy vào mượn này. Tới cùng bọn họ ái mộ các mỹ nữ thành lập đệ nhất phân cảm tình. Hết chương.